Melbourne Anh đi Nhật hạnh phúc. Chương 25, cú nhảy cóc về tương lai. Góc truyện audio.com. Ngón tay không yên cứ vặn vẹo chóp mũi. Di lên di xuống rồi lại lướt hều qua cạnh môi cô. Đi qua kẽ mắt chạm nhẹ vào đôi mi cong cong. Hôn sật qua đấy rồi lần mò vào trong áo ngủ cô. Chiếc váy chấm bi xanh dương trăng trắng vải sa tanh mát rượi. Nhòn nhọt, yên nào, đừng phá bảnh em, Bạch Dương hất vội bàn tay người nào đó đang cù lét cô. Những ngón tay thon dài không yên phận tiếp tục di lên trên. Anh thích cảm giác này. Anh, biến đi, Dương cáu bẵng lên, mắt không buồn mở một khe tí hi nào. Dương mát không, mát, mát, Dương mát không, Bạch Dương nằm vùng lật lại câu hỏi. Nhập nhằng mãi từ, mát, anh đói. Anh muốn ăn, Thế Đan lười biếng ngồi dựa lưng vào tường, khe miệng ngậm lấy mái tóc cô. Anh đợi em, tí thôi xong giờ, Bạch Dương trở người xoay chân xuống nền nhà mắt đảo liên tục tìm đôi dép. Dương chuẩn bị nhé, Thế Đan loay hoay mái tóc rối ngủ của mình, miệng buồn ngoác nhan nhác. Anh muốn gì, Sanic, sữa, hay, Bạch Dương chưa dứt câu bị Đan ôm vội vào lòng. Anh hỏi em gì nào? Gì cơ, anh hỏi gì đâu nhỉ? Đôi mắt trong veo mở to hét cỡ nhìn gương mặt tuấn tú đang kề trên hõm vai của mình. Tay vươn lên ngắt mạnh bờ má Đan. Anh hỏi lại đi, Dương không biết gì, anh mà cứ ấp úng ba sức mở ba sức đóng này Dương đi nhé. Dương mát không? À, này á hả? Điều hòa anh để mức nhiêu? Bạch Dương vặn óc liên hồi. Không đúng, có cái gì đó như lời anh nói. Man mát, cơ, thứ gì vậy cà, Bạch Dương trưng đôi mắt ngơ ngác ngáo ộp ra nhìn anh. Hết sức thơ ngây, Dương, thoải, mái, không, lại nữa, anh thôi trò lấp lửng này nhé. Dương bực rồi đấy, Đan lăn lắc mái đầu đỏ vài hồi, tay nắm tròn ơ ha vài cái. Giọng nhẹ hẳn, bra Dương đâu, bra, bra, cái gì cơ, Bạch Dương hét toáng lên. Tay che lại, áo ngực em, anh tháo bao giờ, anh, dâm, loàng, mới thôi, Thế Đan nâng tay trái, liếc mắt qua một cái, cách đây 1:40, nhìn em không mặc nó, thật, anh thích, anh, Dương cứng cả họng, mắt ếch nhìn anh, ơ ha, anh nói nhé, Dương nhỏ vậy, đừng mặc làm gì khi mỗi ta ở nhà, cứ rong vậy đi, anh thích, Dương bác sĩ cũng rõ nhỉ, mặc bra. Khi ngủ ấy, nào tốt đâu, cơ mà của Dương sao mềm thế nhỉ, cứ phẳng lì ấy, nhưng, anh thích, khi cạnh anh nhé, nếu muốn Dương nút cũng được, toàn thân lại càng tốt, áo sơ mi anh ấy, Dương có thể mặc thành váy mà, khi nhìn, anh thích, chấm, Trần Thế Đan, anh im ngay, Bạch Dương túm chiếc cối ném phịch vào gương mặt không tì vết kia, tay chân cuống cẳng nhảy bổ xuống sàn, thoát khỏi lòng anh. Chân chạy đến núm vặn cửa, nhưng cô xoay mình tiến lại cạnh anh, chia tay ra, bra em đâu, anh vứt rồi, anh, ném đi đâu, sọt rác, nhìn nít nóc sao ấy, anh thích Victoria Secret, anh, tự, đi, mua, mà, mặc, Bạch Dương quay người đi, mắt hậm hực, môi cạm phập vào nhau, em đi đâu cơ, làm bữa sáng, hình như Dương hiểu lầm, có gì đó không đúng ở đây. Anh tiến đến cạnh Dương, cánh tay dài ôm xoàng cô vào lòng, anh không ý ăn sáng. Thế anh ăn gì, Dương ngáo ộp lần nữa nhìn anh, nụ cười hiểm treo hều trên làn da trắng bóc, ngón trỏ lay vành môi cô. Môi hư hỏng này không được cắn vào nhau nhé, mắt xinh này không được hậm hực nhìn anh nhé. Nói xong, Thế Đan như thiếu khí hít thở ôm chầm lấy cô mà cắn mút. Lát hồi sau thả Dương dựa vào người anh. Muốn biết à, ăn em đấy. Anh vào sâu rồi, của em xa quá, lại lần thử xem, anh chưa hết sức, anh, trai, dởm, em giỏi lên trên mà làm. Sức em, đâm vào một lần có chỉ cóng. Anh xuống đi, bất, lực mà, anh mà bất lực, em chỉ thể là mất. Lực, xem nào, coi em mạnh ra sao. Thế Đan cười tâu nhìn Bạch Dương chọi bàn tay gầu khò của cô vào ngăn đá tủ lạnh. Móc bịch kem bơ đã đông từ 3 ngày trước, dính cứng dưới mảng nhựa trắng trong ngăn. Bạch Dương hung hăng hất tóc, tay gầy guộc mạnh hết sức, kéo phăng một cái làm cô quyết định. Rồi, bật ra rồi, coi xem cô thật là mạnh mà. Bạch Dương cười hớn hở cầm trên tay là sợi su bột kem, ô, há, há, đan được dịp nắc nẻ hơn. Ông bụng quàng quại lăn trên sàn, mất cả hình tượng một CEO lạnh lùng quyến rũ như mọi ngày tại AD. Bạch Dương do dùng hết lực cho cú kéo số một nên khi văng ra, tay vung gạt cả ly nước lọc trên bàn đổ xoàng ra cả nền nhà bao nhiêu là nước. Tay cô đỏ một mảng, rách nhẹ một đường, đưa anh xem, rồi, may rồi, trình này là lên thớt rồi đây. Bạch Dương tay trái ôm tay phải miệng lẩm nhẩm, chân trụ một chỗ, lì Dương ha, lại mau nhé. Bạch Dương mắt sụ mắt sọ kéo dê chân lếch cạnh đan. Chưa kịp đặt mông đã bị anh lôi tuột vào lòng ngồi thẳng lên chân anh. Dương là con gái 100%, anh, không, có, quyền, kiểm, chứng, Dương, não dài thay cho chân ngắn, ồ, đúng chân ngắn thật, đàn biểu môi, mắt liên liếc nhìn cô, ôi, tức thật mà, ngắn là ngắn thế nào, hả, nếu chân dài, Dương khi văng sẽ né được khoảng cách đến chiếc bàn và đã không bị thủy tinh cưa đến rách tay. Đàn nâng cánh tay phải cô lên, lắc qua lắc lại vài cái, ấn mạnh vào vết cát, á, đau ha, Dương táng đan cái sao nhé, mặt Dương phừng lên hậm hực, chừa đời, hết hậu đậu, để anh xem, mau còn đi siêu thị, đi chi, Dương thộn mũi dài thượt, phản cảm, mua đồ, đan xàm, chả nhẽ đi siêu thị hát, anh thiếu tiền ha, anh nghèo lắm ha, anh làm Dương cực ha, sao tay Dương dọi cả xương thế này, e hèm. Cơ thể Dương teo tóp tong tèo thế này, không mảng nào nhô lên được gọi là thịt thừa, mua đồ về hầm bổ cho Dương. Lát hồi sau, cả hai yên vị trên chiếc Lambo huyền thoại của Đan, nắng nhỏ giọt đều đặn đậu hờ hững trên kính xe như cô gái làm kiêu không thèm bước vào nhà. Đan mở chân cho khí được thoảng, Dương nghịch dại đưa nắng luồng khe tay, miệng cười tươi như nít được quà. Cả hai đến khu trung tâm thương mại AD, kéo xe đẩy đi quanh các tầng. Đột, Đan dừng lại trước khu thời trang nhìn chằm vào cửa hàng nội y, shop con của VS tay chỉ vào mannequin bán thân với bộ đồ con hấp dẫn. Tằng hắng một cái, ơ ha, Dương thử đi, gì Đan, theo ánh mắt chàng CEO. Dương như đeo khí hầm than lên mặt, đen đỏ chát lẫn nhau. Điên, biết đây đâu không? Ô, không tồi, anh thích ý tưởng này. Thử tại đây đi, đôi dòng của Bailly, a hu hu, các cậu không thích chuyện mới của Bailly sao? Bailly rất là buồn, chuyện dưới tháng ngày lòng trời trong xanh riêng cá nhân Bailly thấy trưởng thành hơn Mel rất rất nhiều mà. Các cậu qua ủng hộ Bailly với nào? Khách trương,